pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 119 Dịch Dương. Thực xin lỗi 11, trời nắng, Lâm Tịch Kiêu trụ đang muốn hồi ký túc xá Dịch Dương. Ý bảo hắn đi theo chính mình đi, vẫn luôn đi đến Yên Lặng Tùng Bách Viên. Lâm Tịch mới ngừng lại được, quay đầu lại nhìn Dịch Dương, không rên một tiếng, Dịch Dương ánh mắt có chút trốn tránh, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, một đôi mắt to chớp nha chớp, Lâm Tịch đều có thể từ kia thanh triệt con ngươi thấy chính mình ảnh ngược. Lâm Tịch không khỏi cười, gia hỏa này, nhưng thật ra rất có thể học đi đôi với hành, mới vừa giáo hội hắn liền dùng đến chính mình trên người. Lâm Tịch trên mặt treo cười xấu xa, sấn hắn chưa chuẩn bị đem hắn cắm ở trong túi tay rút ra. Quả nhiên, tiểu nắm tay nắm chặt chặt muốn chết, Dịch Dương lặng lẽ lui về phía sau chút, lần này không bắt tay bỏ vào trong túi, mà là bối đến phía sau đi. Lâm Tịch cúi xuống thân mình, nhìn nhìn giày của hắn, sau đó ngẩng đầu lên ý bảo Dịch Dương cũng ngồi xổm xuống. Tiểu nam sinh ngoan ngoãn làm theo. Lâm Tịch chỉ vào giày của hắn nói, luôn có người xấu sẽ khi dễ chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể vẫn luôn bị động bị đánh. Nhưng là nhất định phải nhớ rõ, làm chuyện xấu không thể để cho người khác có dấu vết để lại. Người kết thúc công tác làm được không hợp cách ngạch, trời nắng, tiểu nam sinh mắt to nhìn Lâm Tịch, trong ánh mắt mang theo hoang mang, hiển nhiên không rõ nàng ý tứ. Người xem, học khu, ký túc xá, nhà ăn này những địa phương đều không có đường đất, như vậy, ngươi giày mặt trên bùn đất là từ đâu tới đâu? Hảo đi, ngươi có thể nói ngươi là đi ra ngoài chơi không cẩn thận dẫm đến, mà không phải chạy ra đi đào con giun làm cho, như vậy, Lâm Tịch đem hắn bối ở sau người tay túm lại đây. Ngươi tay đích xác xử lý thật sự sạch sẽ, như vậy móng tay bên trong này đó màu nước như thế nào giải thích? Dịch Dương sắc mặt đầu tiên là hồng lấy máu, sau đó lại tái nhợt đến dọa người, trong ánh mắt thế nhưng bắt đầu ẩn ẩn có nước mắt. Liền Lâm Tịch nắm tay cũng bắt đầu run rẩy lên, ngươi, cũng muốn không để ý tới ta sao? Lâm Tịch đứng dậy, tự nhiên mà vậy nắm hắn tay, đi hướng Tùng Bách Viên chỗ sâu trong, có người khi dễ ta, ngươi giúp ta hết giận, ta vì cái gì ngược lại sẽ không để ý tới ngươi? Bởi vì ta tàn nhẫn độc ác, tâm địa ác độc, chẳng lẽ ngươi không sợ hãi ta sao? Dịch Dương như là với ai giận dỗi giống nhau nói. Lâm Tịch cười, con người của ta đi, không có gì thị phi quan, ta thừa hành chính là điểm nước tri ân báo lấy dũng tuyền. Báo thù cũng là giống nhau, kỳ thật hôm nay ta cũng không có hại a, rốt cuộc, cũng không phải là ta trước công chúng hạ ăn hai cái tát. Ngươi vì cái gì còn muốn đi ác chỉnh tiền giao giao? Dịch Dương đang nghe đến Lâm Tịch nói, điểm nước tri ân báo lấy dũng tuyền. Báo thù cũng là giống nhau khi, bỗng nhiên nước mắt như suối phun, giống cái ủy khuất hài tử giống nhau một đầu chui vào Lâm Tịch trong lòng ngực. Thế nhưng ô ô ô khóc lên, thẳng đến cơm chiều trước, hai người vẫn luôn ngốc tại Tùng Bách trong vườn nói chuyện phiếm. Lâm Tịch cũng cuối cùng biết rõ ràng Dịch Dương ở cốt truyện vì cái gì muốn giúp Tần Minh Nguyệt. Nguyên nhân, giống như mỗi cái hào môn đều sẽ có các loại cầu huyết ân oán. Bất quá là có người che giấu đến hảo, cũng không bị ngoại giới biết được thôi. Dịch gia chính là như thế. Dịch Dương phụ thân Dễ Cẩm Năm từ nhỏ thể nhược. Dịch gia dân cư vốn là đơn bạc, này ngàn khoảnh trong đất một cây miêu. Miễn bàn có bao nhiêu bảo bối. Cơ hồ hắn cảm mạo một lần, Dịch gia liền cùng đánh một trương chiến dịch giống nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau lại có một cao nhân nói, Dịch Dương phụ thân vốn là đại quý chi mệnh, nề hà lúc sinh ra xúc phạm tuổi quân, chỉ cần tìm một cái ngũ hành thuộc thủy nam oa dưỡng. Qua 18 tuổi là có thể gặp nạn thành tường, từ nay về sau càng là một mảnh đường bằng phẳng, không thể hạn lượng vân vân. Dịch gia hai vợ chồng già chạy nhanh nơi nơi tìm kiếm. Rốt cuộc từ một nhà trong cô nhi viện thu dưỡng một cái thủy mệnh nam hài. Nói đến cũng quái, tự kia lúc sau Dịch Dương phụ thân thân thể thật đúng là liền dần dần chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy Dịch gia bao gồm Dịch Dương ba ba, đều đối cái kia thu dưỡng đệ đệ thực hảo. Theo Dịch gia sinh ý càng làm càng lớn, phòng ở cũng càng đổi càng lớn. Cơ hồ không có người biết dễ năm xưa cũng không phải Dịch gia người mà là nhận nuôi. Có chút người thiên tính tham lam, Dịch Dương cái kia thu dưỡng trở về thúc thúc dễ năm xưa đó là người như vậy. Hắn dần dần cảm thấy chính mình vô luận năng lực vẫn là kiến thức đều so Dịch gia chính quy thiếu. Gia cao rất nhiều, bất quá là xuất thân vấn đề, chỉ có thể cả đời làm cái kia cái gì đều không bằng chính mình người tùy tùng. Dã tâm một khi cắm rễ, liền lại khó ngăn chặn trưởng thành. Rốt cuộc ở một ngày nào đó, phát rồ dễ năm xưa đối dễ cẩm niên hạ độc thủ, mang theo người tiến vào tàn nhẫn giết hại Dịch gia vợ chồng. Sau đó ngụy trang thành vào nhà cướp bóc, không nghĩ tới chính là ở ban công chơi đùa Dịch Dương thấy thúc thúc vào phòng. Tưởng cùng thúc thúc chơi chơi trốn tìm hắn trước núp vào. Chờ đến sau lại nho nhỏ Dịch Dương ý thức được đại sự không ổn. Cha mẹ đã song song chết. Dịch Dương từ nhỏ cực kỳ thông minh, lập tức không dám lộ ra, lặng lẽ chuồn ra môn hộ mở rộng ra biệt thự, mấy cái phụ cận nơi ở tiểu hài tử đều ở nơi đó chơi đùa. Dịch Dương cũng lăn lộn đi vào, nhưng vẫn là thực dễ dàng đã bị dễ năm xưa tìm được. Dịch Dương biết một khi chính mình bị mang về khẳng định cũng là cùng cha mẹ một cái kết cục, nhưng là hắn lại cái gì cũng không dám nói. Ngược lại là một cái hồng y tiểu nữ hài khóc nháo không thôi. Nói cái gì cũng không cần Dịch Dương đi. Một hai phải tiếp theo cùng hắn chơi. Dễ năm xưa khuyên can mãi. Tiểu nữ hài chết sống không đáp ứng. Cuối cùng còn kinh động trong nhà đại nhân. Kia ra đại nhân đối tiểu nữ hài dị thường sủng nịch. Vì thế nói đợi lát nữa giúp đỡ đem hài tử đưa trở về. Dù sao ly đến cũng không phải rất xa. Nam nhân vì thủ tín với hắn, còn tự giới thiệu nói kêu Tần Chính, có lẽ là vừa mới giết hai người, dễ năm xưa không muốn làm quá mức, có lẽ là sợ mạnh mẽ mang đi Dịch Dương sẽ khiến cho Tần Chính hoài nghi. Tóm lại dễ năm xưa vẫn chưa kiên trì mang đi hắn, mà là tương kế tựu kế đơn giản làm bộ đi thăm ca ca tẩu tử. Sau đó phát hiện Dịch gia thảm án. Mà Dịch Dương trời xui đất khiến bởi vậy mà nhặt một cái mệnh trở về. Lâm Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tần Minh Nguyệt chính là lúc ấy cái kia trong lúc vô ý cứu Dịch Dương một mạng hồng y. Tiểu nữ hài, đã mất đi một cái nhi tử, Dịch gia hai lão tướng dễ năm xưa trở thành duy nhất nhi tử đối đãi. Dịch Dương tuy rằng bị nhận lấy, chính là một cái chỉ có 7 tuổi hài tử, rốt cuộc tâm trí hữu hạn. Hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra giết hại cha mẹ hung phạm. Lại sợ dễ năm xưa tái khởi sát tâm, cả ngày trang đến mộc ngơ ngác không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Hai lão cũng quyền cho là đứa nhỏ này bị cha mẹ song song qua đời đả kích đến tâm trí thất thường. Vì thế bắt đầu dần dần chuẩn bị đem Dịch ra giao cho dễ năm xưa. Nhưng là sự tình lại lần nữa quanh co. 13 tuổi Dịch Dương cư nhiên đem dễ năm xưa dùng bí dược phóng phiên. Tự mình động thủ dùng cây búa một chùy đem hắn hai cái đầu gối gõ đến dập nát. Sau đó mới đối Dịch ra hai vợ chồng già nói ra này đó chuyện cũ năm xưa. Cũng là thẳng đến lúc này, Dịch Dương mới biết được, nguyên lai chính mình thúc thúc cũng không phải thật sự thúc thúc. Chẳng qua là cái nhận nuôi mà thôi. Hai vợ chồng già tuy nói biết dễ năm xưa không phải thân sinh, nhưng dù sao cũng là thân thủ nuôi lớn, đối Dịch Dương như thế tàn nhẫn độc ác rất có phê bình kín đáo. Nhưng là rốt cuộc dễ năm xưa giết hại thân sinh nhi tử trước đây cũng là không tranh sự thật. Bọn họ cố nhiên đối lấy oán trả ơn dễ năm xưa không mừng. Chính là nhìn cái này mới 13 tuổi liền như thế tâm tính tôn tử cũng có chút sờn tóc gáy. Hai vợ chồng giả áp xuống sở hữu sự tình, ở Dịch Dương 15 tuổi khi đơn giản đem hắn đưa đến Thịnh Duệ này sở toàn phong bế thức trường. Học, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ còn chờ tương lai từ Thịnh Duệ ra tới có thể một mình đảm đương một phía liền đem gia nghiệp. Đều giao cho Dịch Dương cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Dịch Dương không rõ, vì cái gì thúc thúc giết phụ mẫu của chính mình không ai nói cái gì. Mà chính mình gõ toái giết người hung thủ đầu gối, lại thành ra ra nãi nãi trong miệng tàn nhẫn độc ác. Tâm địa ác độc, ngoặc kép, hết chương.